Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 223. Biển máu đầu nguồn, hỗn độn, biển máu kéo dài mở rộng, ở trong ánh sáng sáng lạn, tôn giả trong tay hoa sen tỏa ra, bước ra một bóng người, cùng với sai càng thêm sai, không bằng cùng ta liên thủ. Tôn giả đối bóng người này nói, người đem khai thiên phủ cho ta, tất có thể chặn biển máu, lại bảo hộ được vạn năm bình an. Biển máu này mạnh mẽ, hắn vô pháp một người xử lý, phải đến sức mạnh của Tôn Ngộ Không, mới có thể lần thứ hai phong tỏa hỗn độn. Cứ như vậy, hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không không dự định làm như thế. Hắn nhấc lên kim cô bổng, đáy mắt ánh sáng bị càng cường hỏa diễm thay thế được. Ngươi lựa chọn sẽ không mang đến tương lai. Tôn Ngộ Không nói, hắn về phía trước đạp bước, đi ra tôn giả lòng bàn tay. Trong phút chốc, khí tức kinh khủng trước mặt kéo tới. Biển máu này là nữ oa chết rồi ý chí biến thành. Không kịp nàng bản tôn sức mạnh một phần ngàn tỷ. Tôn giả so với Tôn Ngộ Không càng hiểu rõ biển máu, nói, ngươi liền biển máu đều khó mà ứng đối. Phải như thế nào đối mặt kia chân chính thánh nhân? Ngươi không đi, dù sao cũng nên có người muốn đi. Tôn Ngộ Không nhấc theo kim cô bổng, hướng về biển máu đi đến. Cường đại như tôn giả, cũng không dám đối mặt thánh nhân. Tôn Ngộ Không lại có thể nào đem hy vọng ký thác cho người khác. Hắn bước lớn về phía trước, bóng dáng rất nhanh sẽ bị biển máu một lần nữa thôn vệ. Tôn giả tầm mắt liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Tôn Ngộ Không đi tới biển máu nơi sâu xa, ý chí của hắn quyết chí tiến lên, thân thể lại ở lần lượt trong cơn sóng máu từ từ không thấy rõ nguyên bản dáng vẻ. Những sóng máu kia là khủng bố cỡ nào, xé rách làn da của hắn, hủy diệt bộ lông của hắn, tứ chi của hắn đứt đoạn mất lại sinh, thần hoàn phá từng đường, nhưng Tôn Ngộ Không đại đạo ánh sáng vẫn như cũ cháy hừng hực. Này đương nhiên không phải tôn giả kết quả mong muốn, nhưng mà chẳng biết vì sao, hắn nhìn như vậy Tôn Ngộ Không, bình tĩnh vạn cổ tâm tư, lại hơi tạo nên gợn sóng, biết rõ phía trước có đại khủng bố, biết rõ không có phần thắng, Tôn Ngộ Không lại hướng đi chiến tranh, đó là cùng hắn tuyệt nhiên không giống lựa chọn. Thôi, tôn giả nhìn Tôn Ngộ Không, lại cho hắn một cơ hội, hắn đưa tay ra. Dâng trào sức mạnh rót vào ở trên người Tôn Ngộ Không, muốn đem hắn lôi ra đến, nhưng mà Tôn Ngộ Không trái lại mượn nguồn sức mạnh này xông về phía trước càng nhanh hơn rồi. Từng đạo sóng máu ở bên người Tôn Ngộ Không nổ tung. Tôn giả nhìn hắn không ngừng gãy vỡ sống lại tứ chi, biết mình vô pháp ngăn cản, đây chính là đạo của hắn sao? Tôn giả trong lòng nghĩ. Hắn ở trước mặt Tôn Ngộ Không nhìn thấy chính mình. Tôn Ngộ Không cùng lúc trước hắn một dạng mạnh mẽ, một dạng yêu quý thế giới này. Tôn Ngộ Không có can đảm tiến lên, có can đảm chiến đấu, cũng dám với gánh vác tất cả. Thánh nhân chi mạnh, khó có thể tưởng tượng. Muốn đối mặt thánh nhân, trừ bỏ không sợ tử vong, còn phải có gánh chịu thế giới hủy diệt dũng khí. Thánh nhân giận dữ, ngã xuống đâu chỉ ngàn tỷ. Liền ngay cả này hiếm hoi còn sót lại hỗn độn cũng đem hoàn toàn biến mất. Càng yêu người của thế giới này, liền càng là khó có thể gánh chịu như vậy đánh đổi. Tôn giả không làm được, nhưng Tôn Ngộ Không làm được, đến hào quang của hắn chính là chứng minh tốt nhất. Tôn giả trong lòng bắt đầu suy nghĩ, có thể đối Tôn Ngộ Không tới nói, vì bảo vệ sinh linh mà phong tỏa hỗn độn, hãy cùng để bọn họ chết rồi một dạng đi. Chính mình bảo vệ mảnh hỗn độn này lâu như vậy, tại sao vẫn là đi ra một cái Tôn Ngộ Không đây? Tôn giả nhìn về phía ở trong biển máu tiến lên Tôn Ngộ Không. Ở Tôn Ngộ Không phía trước, hung hăng gió đang ở trong biển máu khuếch tán. Hồng mông đại đạo đan sen lóng lánh. Một ít sóng máu dĩ nhiên hội tụ ngưng tụ, biến thành che trời mảnh vỡ. Hướng về Tôn Ngộ Không oanh kích. Biển máu này sức mạnh lại một lần nữa tăng cường, uy năng tất cả đều bắn ra, những mảnh vỡ kia không còn là đại đạo biến hóa ra ảo giác, mà là hồng mông đại đạo ngưng tụ biến thành. Tôn giả mắt thấy Tôn Ngộ Không gặp lần lượt mảnh vỡ oanh kích. Mặc dù là hắn, ở đụng như vậy dưới cũng không thể hoàn hảo. Càng khỏi nói Tôn Ngộ Không rồi. Thành đàn màu máu mảnh vỡ cắm vào thân thể của hắn. Tôn Ngộ Không toàn thân đốt bốc cháy. Thân thể hóa thành ánh nến. Tôn giả không khỏi phất tay. Hắn về phía trước vung ra một trường. Trường phong mênh mông. Đánh nát kia đầy trời mảnh vỡ. Giúp Tôn Ngộ Không ngăn cản làn sóng tiếp theo oanh kích. Vô hạn Phật quang ở bên người Tôn Ngộ Không lóng lánh. Ấm áp mà mạnh mẽ. Chống đối trước mặt kéo tới mảnh vỡ. Vì sao? Chấm ngoặc kép. Tôn giả trong lòng run lên. Rõ ràng Tôn Ngộ Không chịu tiếp thu hắn. Vì sao hắn vẫn là ra tay? Chẳng lẽ mình nội tâm đã chịu thua sao? Tôn giả nhìn Tôn Ngộ Không. Hắn đang kịch liệt khạc máu. Khôi phục sau, Tôn Ngộ Không nhìn thấy mấy viên Phật châu lóng lánh Phật quang vờn quanh ở bên cạnh hắn. Vì hắn chặn lại rồi mảnh vỡ. Những này Phật châu ở mảnh vỡ oanh kích cái kế tiếp cái nát tan. Lại vẫn là xoay quanh ở trước người hắn. Vì hắn chống đối trước mặt vọt tới xung kích. Thôi, ta vì ngươi mở đường. Tôn giả thở dài ở phía sau vang lên. Vốn nên như vậy, Tôn Ngộ Không lau khô vết máu. Một lần nữa cất bước, chạy vọt về phía trước. Mảnh vỡ dường như bão táp bình thường thổi lên. Hướng Tôn Ngộ Không oanh kích. Đáng sợ uy lực để Tôn Ngộ Không mỗi một bước đều chịu đựng áp lực cực lớn. Nhưng hắn càng chạy càng nhanh. Hắn không biết Tôn giả có thể bảo vệ mình bao lâu. Nhưng trong huyết mạch bản năng cho hắn biết. Chỉ cần mình dừng lại, liền rất khó tiến lên một bước. Huyết quang ở Tôn Ngộ Không chu vi nổ tung. Một ít mảnh vỡ đột phá Phật quang. Đâm thủng thân thể của hắn. Tôn Ngộ Không tiếp tục hướng phía trước. Màu vàng bàn tay khổng lồ đến. Xẹt qua Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Đó là to lớn một trường. Lại như liệt nhật bay lên. Xuyên qua Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Vẫn về phía trước mở ra con đường. Tôn giả thế Tôn Ngộ Không chịu đựng đầy trời mảnh vỡ oanh kích. Tôn Ngộ Không chạy vọt về phía trước. Tôn giả bàn tay khổng lồ ở phía trước hắn mở đường. Nhưng ngón tay cũng ở oanh kích dưới thiêu đốt. Bàn tay khổng lồ từ từ gãy vỡ. Vô số Phật quang từ phía trên rơi ra. Như là vạn ngàn tiên thần ở ngã xuống. Tôn Ngộ Không. Tôn giả bản tôn xuất hiện tại bên người Tôn Ngộ Không. Người có thể gánh vác hủy diệt thế giới tội sao? Tôn Ngộ Không còn đang chạy băng băng. Thậm chí không có liếc hắn một cái. Nếu như thế, Tôn giả biết đáp án của hắn. Cái này hỗn độn tương lai. Liền giao cho ngươi rồi. Hắn làm ra quyết định. Dứt tiếng sau, Tôn giả bóng dáng liền hóa thành một đạo to lớn hoa sen. Tỏa ra vô tận tia sáng. Xông về phía trước, hắn lấy tự thân làm môi giới. Thiêu đốt sinh mệnh bảo vệ Tôn Ngộ Không. Tình cảnh này, để phía sau hết thảy tiên nhân cảm thấy chấn động. Tại sao? Đó là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng một màn. Nghiêu đế cầm kiếm đứng ở phía trước. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tôn giả đang bảo vệ Tôn Ngộ Không? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ nhìn về phía hai tia sáng kia. Trừ bỏ hai tia sáng này bên ngoài. Trong biển máu còn có vô số ánh sáng xuất hiện. Tôn giả dưới cờ các Phật tử cũng đến rồi. Bọn họ nhìn thấy Tôn giả hành động. Không chút do dự nào. Cũng ong tuôn ra vọt vào biển máu. Hướng đầu nguồn phóng đi. Bọn họ cũng đang bảo vệ Tôn Ngộ Không? Tại sao lại như vậy? Vì sao phải bảo vệ Tôn Ngộ Không? Chúng tiên chấn động. Không có cách nào lý giải. Tuy rằng không có cách nào lý giải, nhưng ánh mắt của mọi người đều không có cách nào rời đi. Màu trắng hoa sen rọi sáng biển máu. Tôn giả vừa thế Tôn Ngộ Không mở đường. Vừa nghĩ lên ngàn tỷ năm trước, khi đó hắn cũng là như thế tỉ mỉ bảo vệ những sinh linh khác. Hắn đều là ngồi ở hỗn độn, dùng tia sáng rọi sáng từng tòa hắc ám tinh cung. Như vậy hắn liền có thể nhìn thấy đủ loại sinh linh trong biển du ngoạn. Trên đất chạy băng băng, ở trên trời bay lượn. Hắn như vậy nhiệt thương chúng nó. Thương chúng nó sinh động. Thương chúng nó sướng vui đau buồn. Cũng từng muốn dẫn chúng nó đi ra hỗn độn. Đi hướng quang minh thế giới. Nhưng cuối cùng, hắn không có tìm được quang minh. chỉ có thể phong tỏa tất cả, đem chúng nó lưu tại hắc ám đại địa. Bất luận làm sao, sinh mệnh đều sẽ chính mình đi ra. Tôn giả nghĩ, hắn sớm nên rõ ràng, nhỏ yếu đến đâu sinh linh, chung quy cũng là muốn dương cánh bay cao. Hắn không có dẫn dắt chúng nó lao ra hỗn độn dũng khí. Nhưng Tôn Ngộ không có, ngươi không nguyện như ta bình thường. Vậy liền chiến thắng bọn họ. Tôn Ngộ không, biển máu phần cuối, vô số mảnh vỡ bao phủ. Hoa sen ở mảnh vỡ bên trong cấp tốc héo tàn. Người đi chứng minh đạo của chính mình đi. Được, Tôn Ngộ không ở chạy băng băng trông được hoa sen héo tàn. Nhưng hắn cũng nhìn thấy biển máu đầu nguồn. Đó là Tôn Ngộ không muốn đi địa phương. Cũng là tôn giả điểm cuối. Cuối cùng một vệt ánh sáng ở trong hoa sen dâng lên mà ra. Đi, vệt hào quang kia bắn vào Tôn Ngộ không trong cơ thể. Chớp mắt liền bị Tôn Ngộ không hấp thu. Nương theo không gian vặn vẹo. Thanh âm điếc tai nhức óc sau lưng Tôn Ngộ không nổ tung. Để hắn hóa thành kim quang nhằm phía đầu nguồn. Trong biển máu né qua một đạo màu vàng ánh sáng. Vô số đen kịt gông xiềng ở kim quang phía sau hiển hiện. Rơi trên mặt đất, kia đều là ngăn cản người tiến lên hồng mông đại đạo. Bởi vì bị Tôn Ngộ không đột phá không gian mà hư hao. Mà đến đã hiện ra, Tôn Ngộ không đi đến đầu nguồn, thiêu đốt cột lửa vung lên mà dưới, oanh toàn bộ đầu nguồn bị xé rách, tất cả chân thực đều ở bên trong hiện ra Tôn Ngộ không vọt vào. A-di-đà Phật trên hoa sen héo tàn, tôn giả nhìn tia sáng kia biến mất, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cuối cùng thời khắc này, phảng phất có độ cong ở hắn bên mép hiển hiện, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.